Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, Vũ Kiếm Sư cùng Thiên Sứ. Cảm tạ, không cần cảm ơn, ra phía sau đồng dạng có tròng đen cùng thanh văn phân biệt công năng trung tâm chỉ huy. Barbara chính là cùng Baker như thế nói cảm ơn một tiếng. Sau đó, Barbara khóe miệng lại một lần nữa bí mật đã khống chế lên. Baker dư quang thoáng nhìn, nội tâm sâu sắc thở dài một hơi. Hắn biết hắn bản ý là cái gì, nhưng tựa hồ, Barbara thật giống lý giải sai rồi. Nàng thật giống lý giải ra hai tầng ý tứ đến rồi. Lẽ nào gần nhất đều lưu hành loại này não bù lưu sao? Baker lắc lắc đầu, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Một đêm thời gian liền như thế trôi qua. Nên làm chính sự. Muốn thôi, Baker hướng về Barbara nói rằng. Đi thôi, Barbara hoàn hồn. Đi đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói không nhúng tay vào. Rất rõ ràng, ngươi lý giải sai rồi. Ngoặc kép, Baker dừng bước lại, nhìn phía sau dừng bước Barbara. Vẻ mặt thản nhiên nói. Ta là nói ta sẽ không nhúng tay Josie, Michael sự tình. Nhưng ta chưa từng nói. Ta sẽ bỏ qua cho hắn người. Barbara có chút ngờ vực nhìn Baker. Thật sự, mặc kệ ta là giết nàng, vẫn là bắt được nàng. Baker cười cợt xoay người một lần nữa hướng về thang máy đi đến. Barbara nhíu nhíu mày. Lúc này, Baker lời nói từ phía trước truyền đến. Ngữ khí bình thản như nước đọng, có thể nhiễu loạn ta nội tâm, tới một người cũng đã được rồi, đủ ta phiền, trái tim của ta không hề lớn, chỉ có thể chứa đựng một cái, hơn nữa, nàng đã không tính là có thể loạn ta người. Barbara đuổi theo, tiến vào thang máy, đó là người nào, thương ta tâm, Baker trực tiếp theo, đè xuống thang máy nút bấm, vì lẽ đó. Nàng chỉ có một con đường chết, khác nhau ở chỗ, chết sớm hoặc là muộn chết thôi. Barbara đầu tiên là sững sờ, một giây sau, khóe miệng hơi cong lên. Trên mi tâm này điểm chuế mà thành truyền thế chi kiếm lông mày văn lóe lên. Thật là đẹp đẽ dáng vẻ. Sau một tiếng, Chicago ngày mới vừa tờ mờ sáng lên. Liền có 15 lượng màu đen Chevrolet vận động hình ô tô cùng 10 chiếc chống nổ đặc cần xe tử. SHIELD Chicago phân bộ bên trong toàn lực xuất phát. Sau đó hết tốc lực hướng về Thánh Thành xã khu vị trí đi tới. Ầm ầm ầm, trên trời, 5 chiếc côn thị phi cơ trực thăng chiến đấu cắt phá trời cao. Vô cùng bạo tay hoạt động. Ở chiếc thứ 3 màu đen Chevrolet trên xe hơi, Baker vây quanh này đôi cánh tay, mặt không hề cảm xúc ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay không nhiều một lần thức đêm. Khoan hãy nói, Baker cảm giác tinh thần của chính mình trạng thái rất tốt. Hơn nữa, vẫn không có tỉnh lại sau giấc ngủ cảm thấy có chút say rượu sau khi tai hại. Lẽ nào là nhất thời thức đêm nhất thời thoải mái? Vẫn thức đêm vẫn thoải mái. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Henry, Boy ở kiểm tra vũ khí trên tay của chính mình. Henry lại đây là chính hắn mãnh liệt yêu cầu. Người khác hắn mặc kệ. Nhưng Can, Lockwood nhất định phải do hắn tự tay để chấm dứt tính mạng. Erin cũng theo lại đây. Nova không có tới. Nova nhưng là mâu tần nhà duy nhất người đọc sách. Loại này có chút bạo lực hoạt động không thích hợp người đọc sách quá tới tham gia. Còn nữa nói rồi, Nova sau đó còn có một hồi phỏng vấn đây. Đến từ SHIELD Đại Dương Phân Học Viện Thí. Không có cách nào, ở có linh hồn quả táo sau khi Baker xác thực là không quá để ý hai cái muội muội bị người trói phiếu chuyện này. Kết quả xấu nhất có điều là một lần nữa thay cái thân thể thôi. Nhưng mặt ngoài công phu vẫn là cần làm một lần. Hơn nữa, dáng dấp như vậy vừa đến. Coi như là Baker không có gia nhập S. HIELD, nhưng có một cái gia nhập SHIELD, học viện muội. Muội cũng có thể đưa đến một cái Baker cùng SHIELD, bước đệm trung tâm hoạt động mang tác dụng. Bên cạnh Erin dùng sức liếc ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Baker. Một chút, mười mắt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.